Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hoắc Tư Kiệt thấy mình sắp không quỳ nổi nữa. Trong lòng càng nghĩ càng thấy bực. Con sai ở đâu chứ? Khó khăn lắm mới tìm được chị họ về. Bố không đối xử tốt với chị còn giam lỏng chị. Vợ chồng trẻ người ta đang rất hạnh phúc. Bố lại cứ chia rẽ anh chị. Lần này Hoắc Tư Kiệt không đếm xỉa gì. Nữa, con nói cái gì? Nói lại cho bố. Hoắc Vũ Long gần như bị con trai mình làm cho tức chết. Ông giơ cao cây roi. Đúng lúc này, người giúp việc đột nhiên chạy vào. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ngoài kia có rất nhiều người tới. Hoắc Vũ Long im lặng hạ tay xuống. Nửa đêm rồi còn ai tới? Nói với họ hôm nay nhà tôi không tiếp khách. Hoắc Vũ Long nổi giận quát. Nhìn họ có vẻ không giống tới làm khách. Khí thể hung hăng lắm ạ, họ nói là tới đòi người. Người làm thành thật trả lời. Đời người nào, họ bảo đòi vợ à? Giản Ngọc cau mày, đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Long, chẳng lẽ là Ôn Khanh Mộ đến tìm? Có thể đấy ạ, bố định làm gì? Hoắc Vũ Long cười khẩy. Đây là địa bàn của bố. Để bố xem bản lĩnh của Ôn Khanh Mộ lớn hơn nữa cũng có thể làm gì được bố. Hoắc Vũ Long ném roi xuống đất rồi đi ra ngoài. Giản Ngọc cũng theo sau. Sở Nhuận Chi và Hoắc Tư Nhã chạy ngay tới đỡ Hoắc Tư Kiệt. Tiểu Kiệt, thế nào rồi? Có đau không? Nước mắt Sở Nhuận Chi cuối cùng cũng rơi xuống. Me, rau lám, đáng đời. Ai bảo con không nghe lời bố? Sở Nhuận Chi vừa tức vừa đau lòng. Hoắc Tư Kiệt đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Đây là lần cậu bị đánh ác nhất từ nhỏ đến lớn. Bên ngoài, Ôn Khanh Mộ dẫn người của mình tới. Hùng hùng hổ hổ đứng trước cửa nhà họ Hoắc. Anh còn đang nghịch khẩu súng lục tinh xảo trong tay. Doãn Cần lo lắng bước tới. Sếp Ôn, có câu, phép vua thua lệ làng. Hoắc Vũ Long ở thành phố S được rất nhiều người ủng hộ. Chúng ta đừng tiến công. Dù sao chúng ta cũng dẫn theo nhiều người tới. Ông ta bắt người phụ nữ của tôi. Chẳng lẽ còn muốn tôi khách sáo với ông ta sao? Không phải, sếp Ôn à, chúng ta dẫn theo nhiều người. Nhưng nếu Hoắc Vũ Long gọi người tới, sợ rằng chúng ta thật sự không đánh nổi. Chỉ cần cứu mợ chủ ra là được. Không cần quan tâm ông ta dùng cách gì. Cách chương.